Chương 0028 ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Quân Vô Cực ra ngoài thời điểm, Kỷ Thu Hương chính dọa đến thét lên, Tô Hoản, ngươi làm gì, ngươi cầm kiếm là muốn giết ai ca, ngươi xem một chút nàng ta và mẹ cố ý đến xem nàng, nàng vợ ơ y ma cầm kiếm liền đi ra thôi thì dùng sức nện lấy quả trượng, đồng dạng đang gào thét, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, lại dám lấy phạm thượng, ta muốn để nhân kiệt bỏ ngươi. Kỷ Nhân Kiệt cu nở dê không vui nói, Hoản Hoản, ngươi đây là ý gì, mẹ cùng muội muội chỉ là tới nhìn ngươi một chút, ngươi đem nó cầm ra ngoài làm gì, còn không mau trả về sau đó ngoan ngoãn mặc người chém giết sao? Tô Hoản buồn bã cười một tiếng, Kỷ Nhân Kiệt, ngươi từ trước đến nay rất thông minh, ta liền không tin ngươi xem không minh bạch đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỷ Nhân Kiệt trột dạ sau khi từ biệt mắt, không dám cùng với nàng đối mặt, vậy cũng không nên thanh kiếm lấy ra. Tô Hoản ánh mắt băng lãnh, cho nên, ta liền nên mặc người chém giết có đúng không? Ta không phải ý tứ này, Hoản Hoản, ngươi trước thanh kiếm buông xuống. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Tô Hoản lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu như ta không đáp ứng, ngươi muốn như thế nào? Kỷ Nhân Kiệt không nói chuyện, giống như là đang do dự. Kỷ Thu Hương sợ hắn hướng về Tô Hoản, bận bịu thét to, ca, ngươi cũng không thể hướng về nàng ngay trước mặt ngươi, nàng đều dám lớn lối như vậy, có thể nghĩ ngươi không có ở đây thời điểm nàng nên đến cỡ nào vô pháp vô thiên. Ngươi muốn là hướng về nàng, ta và mẹ còn có sống hay không? Quân Vô Cực đi ra, a mẹ có khi dễ qua các ngươi sao? Có thế trên người ngươi mặc, cũng là dùng mẹ kiếm được bạc mua a. Nếu như ngươi cảm thấy không tốt, những năm này ngươi tại sao không đi tìm hắn đâu? Kỷ Thu Hương nói láo bị vạch trần, lúc này thẹn quá hóa giận, Quân Vô Cực, nơi này không có ngươi một ngoại nhân xen vào phần cu nở dê không biết nơi nào đến nha đầu quê mùa, lại dám tại chủ nhân trước mặt làm cản, ai cho ngươi là gan không có giáo dục ga? Kỷ Thu Hương mới nói được không có giáo dục, Tô Hoản đột nhiên rút kiếm hướng nàng đâm tới, bén nhọn mũi kiếm chống đỡ lấy nàng trắng nón non mịn cổ, dọa đến nàng liên thanh thét lên. Kỷ Nhân Kiệt cu nở dê giật nảy mình, vội vàng kéo qua nàng giấu ở phía sau, không vui nhìn xem Tô Hoản. Tô Hoản nàng là muội muội ta, Tô Hoản thanh âm so với hắn càng lớn, Quân Vô Cực là ta nữ nhi. Kỷ Nhân Kiệt không nghĩ tới Tô Hoản đối với Quân Vô Cực như thế để bụng, bất mãn nói, bất quá là một dưỡng nữ, Thu Hương cũng không đem nàng thế nào, nói nàng vài câu thôi, ngươi làm gì như thế chăm chỉ, bởi vì ta không giống như ngươi vậy không lương tâm. Tô Hoản hai mắt xích hồng, đột nhiên nói ra một bí mật, Vô Cực mẹ nàng đã cứu mệnh ta, ta đã thề sẽ coi nàng là thành con gái ruột đồng dạng đối đãi, chỉ cần ta sống một ngày, ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng không để bụng Quân Vô Cực mẹ đẻ là ai, cũng không quan tâm người kia là thế nào cứu Tô Hoản mệnh. Hắn để ý là, Tô Hoản có phải hay không đã biết dô ý nàng những lời kia, có phải hay không có ý riêng nàng, là không phải đã tin Quân Vô Cực lời nói. Kỷ Nhân Kiệt lặng lặng cùng Tô Hoản đối mặt, không khí chung quanh càng ngưng trọng thêm. Kỷ Thu Hương cùng Thôi Thị ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, không dám nữa mở miệng. Hai người đều nhìn ra Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản ở giữa xảy ra vấn đề, lại là vui thấy Kỳ Thành, ước gì Kỷ Nhân Kiệt hưu Tô Hoản, cưới cao môn đại hộ nhà thiên kim nữ lang. Hai người những năm này không ít xài Tô Hoản tiền, mặc dù mặt ngoài hùng hồn, nhưng lòng dạ khó tránh khỏi trột dạ hụt hơi, tựa như thấp Tô Hoản một đoạn. Cho nên bọn họ ước gì đem Tô Hoản dẫm vào trong bùn. Phảng phất chỉ có dạng này, mới hiện lên rõ các nàng cao quý hơn Tô Hoản.